Chương 41, ngươi thật sâu làm thương tổn một cái ngây thơ thiếu niên tâm linh. Khách quan mà nói, Bạch Kiêu lo nghĩ là rất có hiện thực trụ cột, hai vị mật thám ám sát, hoàn toàn chính xác nhanh như thiểm điện, hơn nữa thế tới quỷ dị, không mang theo một tơ một hào sát ý, thế là ngay cả Bạch Kiêu đều không có dấu hiệu nào trúng chiêu, nhưng trúng chiêu về sau, lại như là gió nhẹ quất vào mặt, mảy may không cảm giác được tổn thương, đối phương móng tay hoàn toàn chính xác phá vỡ da thịt, nhưng hắn chỉ là vô ý thức nắm chặt cơ bắp, liền đã ngừng lại đổ máu. Còn cắt nát tay của các nàng xương, cái này có thể tính ám sát sao? Không có sát ý, lực đạo không mạnh, vào thịt không sâu, hơn nữa trên móng tay liền độc cũng không bôi một chút, trên đời còn có buồn cười như vậy ám sát? Đây là đang vũ nhục vĩ đại ám sát sự nghiệp, vẫn là đang vũ nhục mọi người IQ. Mà nếu như không phải đâm giết, loại này không trải qua người khác đồng ý liền trực tiếp dùng ngón tay trêu chọc người khác da thịt hành vi, còn có thể là cái gì? Suy nghĩ thêm đến Bạch Vô Nhai đã từng nói khoác qua hắn cùng nữ thích khách cố sự, Bạch Kiêu thì không khỏi không sinh ra một chút hợp tình hợp lý phỏng đoán. Dù sao, hắn là con trai của Bạch Vô Nhai a. Lục Tuần là đơn giản muốn chọc giận nổ phổi. Bạch Kiêu, ngươi cho ta tỉnh. Các nàng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Bạch Kiêu nói ra, phương diện kia nghiêm chỉnh huấn luyện sao? Ngươi có phải hay không màu vàng tiểu thuyết đã thấy nhiều? Lục Tuần phẫn hận quay đầu trừng M và Am 7855 T về phía Tiểu Thanh, nhận định là lần này cửu lưu nữ bang chủ đem Bạch Kiêu dẫn vào lạc lối, sớm biết sẽ không cứu nàng. Một bên khác, Bạch Kiêu là đối với Lục Tuần ngây thơ biểu thị tiếc nuối, nhân sinh của ngươi lịch duyệt còn chưa đủ phong phú, ngươi một cái tuyết sơn tới giả nhân dạy ta nhân sinh lịch duyệt, trong vấn đề này, ta đích xác có tư cách giáo dục ngươi. Nhà học viên bác Bạch Kiêu ở trên cao nhìn xuống, ngươi, cẩn thận, Lục Tuần thật sự là bị tức thần trí không rõ, mới có thể cùng Bạch Kiêu ở thời điểm này cãi vã, mà ở bọn hắn lúc nói chuyện, mặt khác hai cái hoàng gia mật thám cũng bắt đầu chuyển động, dựa theo lẽ thường, bốn vị mật thám luôn có hai người cần không giờ khắc nào không tại hoàng tử bên người, nhưng phía trước hai vị đồng liêu hạ tràng các nàng cũng nhìn ở trong mắt, cái kia Bạch Kiêu đích xác có chút tà môn, dựa theo mật thám quy tắc, như không cần thiết tuyệt không nên làm trêu chọc, nhưng thật đáng tiếc, chủ tử mệnh lệnh là rất rõ ràng, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đưa tay sờ về phía bên hông ma cụ, nếu là dựa vào móng tay không làm gì được đối thủ, cũng chỉ có thể dùng chút lực sát thương mạnh hơn đạo cụ, mặc dù toàn lực lúc phát động khó tránh khỏi biết tác động đến vô tội, nhưng là vậy cũng chỉ có thể oán bọn hắn xui xẻo. Sau một khắc, hai vị mật thám liền cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo khổng lồ bóng đen như núi lở nghiền ép lên đến, đập vào mặt hoảng sợ uy áp làm cho các nàng nhất định sinh ra trong nháy mắt ngưng trệ, trong chớp nhoáng này, đủ để trí mạng. Hai vị nghiêm chỉnh huấn luyện thâm niên mật thám, chỉ cảm thấy mình trên đầu đột nhiên nhiều hơn một song không thể kháng cự đại thủ, hộ thân tam trọng ma cụ mà ngay cả trong nháy mắt chống cự đều làm không được đến, liền toàn bộ vỡ vụn. Tại ý thức của các nàng vừa mới chuyển động lúc thức dậy, mười ngón tay liền thật sâu lõm vào các nàng xương sọ bên trong, sau đó một trận cuồng bạo lực đạo kéo lấy hai cái đầu thẳng tắp chạm vào nhau, ba thịt nát xương tan, huyết tương như thác nước. Bạch Kiêu lắc lắc máu trên tay dơ, thuận thế cũng bỏ qua rồi hai cổ thi thể không đầu. Lúc trước cái kia hai tên mật thám hành động hoàn toàn chính xác để hắn khó mà phán đoán là ám sát vẫn là quấy rối tình dục, nhưng đằng sau hai cái này mật thám làm được quá rõ ràng, tại các nàng mắt đối mắt trong nháy mắt, sát ý cũng không hề hoàn toàn che giấu, mà đưa tay mò về bên hông ma cụ, động tác càng là ngay thẳng không sai lầm đưa tới Bạch Kiêu cảnh giác. Tuyết Sơn thợ săn tại sinh tử trong cuộc tuyệt không nương tay, càng sẽ không bỏ qua thời cơ chiến đấu. Bạch Kiêu không có bỏ qua cơ hội, cho nên hoàng gia mật thám tự nhiên là không có cơ hội, ngay cả 20 tuổi lúc đại tông sư đều ở Bạch Kiêu lôi đình nhất kích hạ hóa thành phá toái thi hài, huống chi từ trước tới giờ không lấy chính diện tác chiến sở trường hoàng gia mật thám. Hai vị hoàng gia mật thám chết thảm như là đại tông sư quy linh ma đạo, đóng kết phòng riêng bên trong thời không, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều hoảng sợ im lặng, khó có thể lý giải được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Cùng lúc đó, hai vị hoàng tử trên người là tự động kích phát hộ thân ma cụ, hai cái hắc sắc kén tầm đem bọn hắn chăm chú bao vây lại, sau đó lại như cùng ngoạ ngoại ấu trùng đồng dạng vặn vẹo lên trong hư không khoan thủng một cái động, đem bọn hắn trực tiếp dọc theo trong hư không thông đạo đưa rời Hồng Sơn Thành. Đây là du lịch hoàng tử trên người vô số trong cơ quan tầng dưới chót nhất một loại, làm nhất thiếp thân hai vị thâm niên mật thám bỏ mình lúc liền sẽ tự động kích phát, đem hai vị hoàng tử cưỡng chế đưa về Bạch Dạ Thành, lấy bảo đảm bọn họ nhân thân an toàn. Mà khi hai vị hoàng tử bị đưa đi sau, hai vị kia đoạn chỉ hoàng gia mật thám cũng thừa dịp loạn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Kiêu một bên tại trên da thú lau sạch lấy máu trên tay dịch, một bên hơi an tâm địa nhẹ nhàng thở ra, xem ra thật không phải là quấy rối tình dục. Lời còn chưa dứt, liền nghe được một cái vặn vẹo biến điệu thanh âm, ngươi có biết hay không mình làm cái gì? Thích Quy đơn giản như cha mẹ chết, vị này tại Lục Tuần đến nơi trước đó, dốc hết thảy là Bạch Kiêu chèo chống cục diện thiếu niên, rốt cục cảm giác lòng của mình trí đến rồi hỏng mất tốc độ, ta phí nhiều như vậy tâm huyết mới, Ngươi thế mà tự tay giết các nàng. Bạch Kiêu không hiểu thấu, là các nàng ra tay trước, có thế các nàng là hoàng gia mật thám, ngươi giết hoàng gia mật thám, chẳng khác nào là đang cùng đế quốc hoàng thất là địch, giết hoàng gia mật thám chính là cùng đế quốc là địch, những cái này mật thám là đế quốc chuyên môn bồi dưỡng ra người giả bị đụng sao? Thích Phi rốt cục không kềm được, khóc thét đi ra, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Một lát sau, Lục Tuần cũng là một mặt đau thương, vỗ vỗ Thích Phi bả vai, khổ cực, ngươi thật sự là không dễ dàng. Ngẫm lại bản thân vừa mới trình diện liền bị Bạch Kiêu chắn được ngực nổ tung, Thích Phi phía trước một người chèo chống cục diện, áp lực sẽ chỉ càng lớn, lúc này tâm lý bị thương chi trọng, thật là khiến người sinh lòng thương hại. Đạt được Lục Tuần tán thành, Thích Phi cuối cùng có mấy phần an ủi, dưới gầm trời này nam nhân, tóm lại có mấy cái là mang lương tâm. Lục Tuần lại nói ra, bất quá, cũng không cần đem sự tình nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, chết dù sao chỉ là mật thám, không phải hoàng tử, hơn nữa cũng đích xác là các nàng động thủ trước đây. Ta chỗ này nhìn nhất thanh nhị sở, Thích Uy lau lau nước mắt, lắc đầu, Lục thiếu, hoàng thất nếu là đồng ý giảng đạo lý, vậy thì không phải là hoàng thất, tại Hồng Sơn Thành, tại Lục gia mặt người trước, hoàng thất dù sao vẫn là muốn giảng chút đạo lý, Lục Tuần nói, huống chi, coi như cái người điên kia không nói đạo lý, hoàng đế bản nhân cuối cùng không đến mức hồ đồ đến không phân phải trái, ta đi quá giới hạn một câu, nếu như bệ hạ thực sự làm rõ sai trái, sẽ không về phần bồi dưỡng được như vậy trưởng tử, Lục Tuần nói ra. Ngươi nghĩ cạn, trưởng tử về vấn đề bệ hạ là cố ý, nhưng trong chuyện này, hắn sẽ không qua loa, tại đường chân trời thảm án toàn cảnh bị làm rõ ràng trước kia, Bạch Kiêu chí ít giống như ta an toàn, câu nói này lập tức để Thích Quy trong lòng rung lên, đúng rồi, Bạch Kiêu trừ Tuyết Sơn giả nhân cái thân phận này bên ngoài, giống như còn có cái thân phận là bộ lạc lãnh tụ chi tử, mà trong núi tuyết chính là cái kia bộ lạc, từng để cho đế quốc tổn thất 10 vạn đại quân, nghĩ tới đây, Thích Quy như có điều suy nghĩ, vậy liền, không sao. Không có việc gì cũng không trở thành, dù là Hồng Sơn Thành, rễ bên trên cũng là đế quốc lãnh thổ, hoàng thất lực ảnh hưởng là không chỗ nào không có mặt, về sau tránh không được sẽ có các loại các dạng phiền phức a, bất quá, người sống một đời, mãi mãi cũng là cùng phiền phức làm bạn, Thích Vi gật gật đầu, nhưng lại có chút không cam tâm, Lục gia cùng hoàng thất quan hệ chi vi diệu, hoàn toàn chính xác biết để Lục gia người thừa kế một đời đều cùng phiền phức làm bạn, nhưng luận sự mà nói, hôm nay cái này đơn thuần tai bay vạ gió. Hai vị hoàng tử tại Hồng Sơn trong thành khi dễ một thường dân xuất thân học viện tân sinh, nghe được xác thực làm cho người lòng đầy căm phẫn, nhưng kỳ thật, quả thực không tính là gì đại sự, cái này mấy trăm vạn người Hồng Sơn trong thành, mỗi thời mỗi khắc đều có càng thêm bóng tối hành vi phạm tội đang phát sinh. Lục Tuần không phải đã kích phạm tội chính nghĩa sứ giả, không có nghĩa vụ là mỗi cái người bị hại đòi lại công đạo, cho nên song phương vốn nên lẫn nhau không đối mặt mới đúng, phiền phức hoàn toàn là vì Bạch Kiêu mà lên, nếu như không phải hắn không hiểu thấu nhất định phải anh hùng cứu mỹ nhân. Nơi nào có hiện tại cái này khó giải quyết cục diện, Thích Uy là càng nghĩ càng giận, ngươi đã có bạn gái, không đúng bọn hắn còn không có chính thức kết giao, ngươi đều có người trong lòng, còn đối với những nữ nhân khác như thế bác ái, đây là cặn bã hành vi, nghĩ tới đây, Thích Uy bỗng nhiên linh quang lóe lên, đây thật ra là một cơ hội a, nếu để cho Thanh Nguyệt biết Bạch Kiêu cõng nàng chọc phiền toái như vậy, chẳng lẽ Lục thiếu cũng là bởi vì cái này, mới chủ động đánh ra, chờ một chút, thay cái góc độ nghĩ, sự tình kỳ thật cũng không có hư hỏng như vậy a. Giết người là Bạch Kiêu, điều đình là Lục Tuần, coi như bị lòng dạ hẹp hòi hoàng thất giận chó đánh mèo đến rồi, Lục Tuần bản thân lập trường cũng là không thể kén chọn, sẽ liên lạc lại đến hắn cùng Bạch Kiêu ở giữa cạnh tranh quan hệ, mặc dù theo Thích Uy đã có chút chỉ còn trên danh nghĩa, phần này lòng dạ càng là không tầm thường, thậm chí tại lão gia tử nơi đó đều có thể được một tiếng tán, Lục thiếu vẫn là nhìn xa trông rộng a. Thích Uy vừa giúp bận biểu xử lý buổi chiếu phim tối bên trong kết thúc làm việc, vừa hướng Lục Tuần quyết định thật nhanh cùng mưu tính sâu xa cảm thấy bội phục. Nhưng mà không đợi Thích Vi bội phục đi ra, liền nghe hành lang nơi xa lại đi tới một người, Tiểu Bạch, không có ý tứ mới vừa nhận được tin tức, tới đã chậm, khác biệt Lục Tuần cùng Thích Vi ở giữa có thể dùng ma cụ ngay đầu tiên bắt được liên lạc, Thanh Nguyệt là dựa vào lấy Tiểu Thanh xà ban mạng lưới tin tức, tại chuyện xảy ra sau vài phút mới rốt cục vội vàng mà tới. Trình diện sau, Thanh Nguyệt không có chút nào tức giận, đi vào Bạch Kiêu bên người, dùng sức vỗ cái kia dính lấy vết máu cánh tay, làm tốt lắm, Bạch Kiêu hồi lấy đương nhiên cười một tiếng. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe Thanh Nguyệt một tiếng kinh hô, đây là ngươi máu, trên người các nàng ma cụ có chút cứng rắn, cho nên bị thương nhẹ. Trên thực tế, Bạch Kiêu lấy huyết nhục chi khu liên phá hoàng gia mật thám 3 tầng ma cụ, trong nháy mắt đánh chết mật thám đồng thời, hai tay cũng đi theo đứt gân gãy xương, bất quá lấy Tuyết Sơn thợ săn năng lực khôi phục, cái này cũng không tính cái gì quá không được thương thế, ngươi cũng hơi yêu quý một chút bản thân a. Thanh Nguyệt thở dài, từ phía sau nhảy ra khỏi một cái hộp cấp cứu. Phi thường thuần thục là Bạch Kiêu băng bó lại, nói đến buồn cười, ta trong ấn tượng bản thân cho tới bây giờ không làm cho người ta băng bó qua, thực tế làm lại ngoài ý muốn thuần thục, xem ra cơ bắp ký ức là xóa không mất, trước kia ngươi cũng bình thường thụ thương, còn tốt, lấy Tuyết Sơn thợ săn tiêu chuẩn mà nói, nghe số lượng không ít, Thanh Nguyệt lại lắc đầu, bất quá trên người không có lưu sẹo, cái này làn da cũng thực, hả, nói đến một nửa, Thanh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy mình có chút đầu váng mắt hoa, bế quan quá lâu, dùng não quá độ sao, nàng vô ý thức lấy tay cổ tay lau con mắt, nhưng trên mu bàn tay máu lại dính vào trên mặt, chỉ một thoáng, choáng váng cảm giác giống như thủy triều vọc tới, vô số hình ảnh vỡ nát trong đầu cuồn cuộn không ngớt.